Hỏa Vũ Chiến Thần Tần Vũ Phong, chương 41, copchuyenaudio.com, chương 41 nghe anh ta uy hiếp, sắc mặt Lâm Kiều như trắng bệch, cơ thể mềm mại run lẩy bẩy. Quách Tuấn Hùng quá vô liêm sỉ, gã dám dùng an nguy của mẹ để ép buộc cô phải nghe theo sự điều khiển của gã. Nhưng giờ khắc này, Lâm Kiều như không còn chỗ nương tựa và không thể nào phản kháng được nữa, cô rơi vào sâu trong tuyệt vọng. Thấy dáng vẻ đáng thương và yếu đuối của cô, Quách Tuấn Hùng chợt thấy hưng phấn nhưng lại giả vờ ra vẻ đạo mạo. Kiều Như, em đừng sợ, từ trước đến giờ tôi luôn thương xót người đẹp. Chỉ cần em uống chút rượu, nhảy vài điệu với tôi, hầu hạ tôi vui vẻ thì tôi chắc chắn sẽ không bạc đãi em đâu. Lâm Kiều Như đứng sững tại chỗ, sắc mặt không tỏ vẻ gì, dường như đang đấu tranh nội tâm dữ dội. Phù, đột nhiên, cô thở một hơi thật dài như thể đã đưa ra được một quyết định quan trọng nào đó. Được rồi, tôi đồng ý, nhìn bóng lưng của cô, Quách Tuấn Hùng mỉm cười vì đã thực hiện được âm mưu. Bên kia, Lâm Hoàng Quân rời khỏi khách sạn nhưng không vội vã về nhà mà lấy điện thoại di động ra gọi cho Tần Vũ Phong. Cậu gọi cho tôi làm gì? Lâm Hoàng Quân, tôi cảnh cáo cậu, tôi đã ly hôn với chị cậu rồi. Sau này, chúng ta không có bất cứ liên quan gì với nhau nữa đâu. Tần Vũ Phong lạnh lùng nói, anh luôn không có ấn tượng tốt với Lâm Hoàng Quân. Khặc khặc, Lâm Hoàng Quân cười quái dị. Hôm nay tôi tìm anh không phải vì chị của tôi mà là vì con điếm Lâm Kiều Như kia. Vì Kiều Như có ý gì? Tần Vũ Phong khẽ nhíu mày, trong lòng chợt thấy bất an. ₺1,5 tỷ tiền phẫu thuật, con điếm đó đang chuẩn bị chủ động hiến thân lấy lòng anh Quách đấy. Nhắc mới nhớ, dáng vẻ cô ta mềm như nước vậy, nếu không có quan hệ máu mủ thì tôi cũng không kiềm được phải động lòng rồi cơ. Lâm Hoàng Quân nói một cách âm u, cái gì? Nghe được tin này, tâm trí Tần Vũ Phong bị sốc nặng, anh bóp chặt quả đấm vang lên tiếng răng rắc. Cách chương.